60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ hướng Tây đang bận rộn giúp đỡ sửa chữa chuồng gà trong sân sau một thời gian dài không thể làm việc. Cuối cùng anh cũng có thể góp chút công sức. Vì vậy anh rất phấn khởi và quyết tâm làm cho chuồng gà này trở thành tốt nhất trong làng. Tổ Hữu Điền cũng giúp đỡ trong việc này. Trong khi đó, Phùng Thị và Trương Thị đang rải hạt giống trên đất đã chuẩn bị sẵn, sau đó phủ một lớp cỏ lên và tưới nước. Nhà họ Tô rất bận rộn và vui vẻ, mọi người đều chung tay làm việc, không khí gia đình rất đầm ấm. Bà Tô thì ở trong bếp chuẩn bị bữa trưa. Sáng nay, trong vườn có thêm những củ khoai lang đỏ và vài cây cà tím mới. Vì thế, bữa cơm của nhà họ Tô sẽ có thêm một món mới, đó là cà tím hầm. Bà Tô đập vài tép tỏi, cho vào chảo ít dầu, rồi bỏ tỏi vào phi thơm, sau đó thả cà tím vào xào. Khi cà tím đã gần chín, bà thêm nước và đậy nắp lại để hầm. Trong lúc chờ đợi, bà chạy ra cửa bếp nhìn vào sân, thấy Tô Tử Lễ và các cháu khác đang chơi đùa vui vẻ. Bà hài lòng gật đầu, rồi quay lại bếp tiếp tục công việc. Sau một thời gian làm việc chăm chỉ, cuối cùng chuồng gà cũng hoàn thành dưới sự nỗ lực của Tô Hướng Tây. Chuồng gà được làm từ gỗ đặc, các tấm ván được lắp ghép cẩn thận và phần mái được tạo hình rất tinh xảo. Các cháu nhỏ đều khen ngợi chuồng gà này. Chuồng gà có hai tầng, tầng trên để ấp trứng và tầng dưới để gà ở, không gian rất rộng rãi, đủ chỗ cho 20 con gà. Gà chưa kịp vào ở, mấy đứa trẻ đã háo hức trèo lên trèo xuống, coi chuồng gà như một chỗ vui chơi. Trong khi đó, mọi người trong đội lại bận rộn với công việc trồng trọt. Từ việc gieo hạt vào mùa xuân, tưới nước, bón phân, nhổ cỏ, đất đai ngày càng tươi tốt. Bà Tô mỗi ngày đều cõng Tô Cửu đi làm cùng. Trong làng, hầu như ai cũng biết đến cô bé xinh xắn, dễ thương của nhà họ Tô. Không chỉ đẹp, da dẻ cô bé còn trắng trẻo, mỗi ngày ra ngoài làm việc nhưng không hề đen đi, trái lại còn trông càng đáng yêu hơn. Làng Lê Hoa nằm dưới chân núi Đại Quỳnh, nơi đây nổi tiếng với những cây lê mọc khắp nơi. Tháng tư đến, hoa lê nở rộ khắp nơi, từng tán hoa trắng như tuyết phủ đầy các cành cây, trông như những đám mây trắng che kín bầu trời. Tô Cửu chỉ tay về phía cây hoa lê trước mắt, muốn hái một nhành hoa. Ngoan niếp, chờ chút, bà sẽ hái cho con một nhành. Bà Tô chiều chuộng nói, rồi nhanh chóng tiến lại gần, kiễng chân bẻ một nhành hoa đẹp nhất cho cháu. Tô Cửu cầm lấy nhành hoa lê, mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa. Lúc này, hai con ong mật bay tới, đậu lên nhành hoa. Nhân lúc bà không chú ý, Tô Cửu lén lút đưa nhành hoa và hai con ong vào không gian của mình. Sau đó, cô còn thu thêm 7-8 con ong khác vào không gian, rồi mới dừng lại. Những con ong trong không gian đã nhanh chóng thích nghi và lao vào công việc thu mật trên những mảnh ruộng linh trong không gian. Trong khi đó, bà Tô vừa làm việc vừa trò chuyện với người trong làng về chuyện mua gà con và lợn con. Chuồng gà và chuồng heo đã được dựng xong, giờ chỉ còn chờ mang gà con và lợn con về nuôi. Nuôi lợn làm gì, thời buổi này người còn ăn không đủ no, làm gì có dư lương thực cho lợn ăn. Cách chương.